Chàng rể quyền thế, chương 4645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người tới, mang hắn đi, dám can đảm phản kháng, đánh chết tại chỗ. Nghe được lời nói của thám tử này, Bùi Nguyên Minh khẽ cười nói, ngươi là người của đồn cảnh sát sao? Không điều tra một chút, liền có thể nhìn ra ai là người tốt, ai là người xấu, ngươi là thần thám hay sao? Thanh tra này sắc mặt tối sầm lại, nói, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Ta nói cho ngươi biết, lão tử nói ngươi phạm pháp, tức là ngươi phạm pháp. Trang phục trên người lão tử, tượng trưng cho vương pháp, ngươi lại lải nhải nói nhảm, ta liền chơi chết ngươi. Nói đến đây, tên thanh tra cao giọng, lúc này đang trừng mắt nhìn, hắn ta muốn vươn tay, vỗ vào mặt Bùi Nguyên Minh. Đây là hành động nhất quán của hắn ta, không chỉ có thể răn đe tội phạm, mà còn thể hiện quyền lực tối cao của hắn ta. Reng reng, lúc này, đờ ti trong túi của tên thanh tra đột nhiên rung lên. Hắn cầm lên nhìn thoáng qua, nháy mắt sau đó lập tức khom người, nghe điện thoại. Một lúc sau, tên thanh tra sau khi nghe điện thoại, vẻ mặt độc đoán biến mất, trên người đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn phất tay nhanh chóng ngăn cản những thủ hạ, sau đó cúi đầu nói với Lý Chính Dương, Lý Tổng, thực xin lỗi, chuyện này chúng ta không quản được. Khi hắn ta nói lời này, tên thanh tra còn nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ sợ hãi. Cuộc gọi vừa rồi là của văn phòng cảnh sát trưởng, nội dung chỉ có một câu, chính là Bùi Nguyên Minh chính là hảo huynh đệ của Chu Hướng Võ. Huynh đệ tốt của cảnh sát trưởng sao? Cho hắn một lá gan bằng trời, hắn ta cũng không có dũng khí để động thủ. Nhưng nghe được lời của tên thanh tra, Lý Chính Dương sắc mặt chợt trầm xuống. Người nói cái gì? Người không quản được sao? Người là hộ pháp của vương pháp, tại sao lại không quản được? Dạng phần tử phạm tội này, người không cầm xuống, thì làm sao công dân tốt chúng ta có tâm tư đóng góp cho sự phát triển của Kim Lăng? Tên thanh tra nghe xong không nói gì, chỉ áy náy lắc đầu, mang theo mấy tên thủ hạ liền chuẩn bị rời đi. Cảnh tượng này khiến Lý Chính Dương tức giận muốn nổ đầu. Ngay khi Lý Chính Dương còn định nói tiếp, Bùi Nguyên Minh bình tĩnh nói, ai cho ngươi đi? Tên thám tử giật giật mí mắt, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nói, người trẻ tuổi, ngươi định làm gì? Cách chương.